Tình yêu của Lục Thiếu. Chương 50, 50, chạm tới giới hạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta đà đây là nơi chúng ta sẽ làm việc mỗi ngày. Trước khi anh gặp em, anh đã chuẩn bị nó rồi, chỉ chờ em tới và thực hiện nó thôi. Handy bật cười chào mừng cô đã đến. Lạc Hân cứ như không tin vào mắt mình. Nó đẹp hơn cô tưởng tượng. Đẹp thật đấy. Anh tài quá Handy à. Cô ngưỡng mộ Handy vô cùng. Một chiếc xe màu trắng từ từ lao về phía cả hai. Xe này không nắp có thể nhìn được là ai. Là Tô Thanh và Ngải Giai. Lạc Hân vẫy tay mỉm cười chào Ngải Giai. Sau khi đưa cô tới thì Ngải Giai cũng lao xe đi nhanh. Đàn anh có tài thật đấy. Tô Thanh khoác tay lên vai Handy. Cả ba khoái chí cười rất tươi. Sau đó thì cùng nhau bước vào khu triển lãm. Bên trong thì rất rộng lớn. Tường thì chưa có bức tranh nào cả. Có cả phòng dạy vẽ. Rất tuyệt. Sau đó cả ba cùng dọn dẹp bày trí những đồ dùng cần thiết. Trong một căn phòng rộng lớn gần cả chục con người đang ngồi họp. Họ không dám hó hé nửa lời. Khuôn mặt Lục Thiên Quân chính là tiêu điểm cho họ. Không biết anh ăn trúng cái gì mà từ này tới giờ chỉ ngồi gõ bút không nói không đành. Anh lướt nhìn từng người một. Từng ngón tay gõ lên bàn nhịp nhàng. Thiên Dương nhận được một tin nhắn. Đó là hình của cô cùng với Handy và Tô Thanh. Anh không dám đưa Lục Thiên Quân, coi sợ cuộc họp sẽ kéo dài tới chiều. Thấy không ai có tinh thần để họp. Anh xoay ghế lại rồi vẫy tay tỏ ý tan họp. Lấy hai tay xoa xoa thái dương. Cơn nhức đầu dữ dội lại kéo đến. Anh lại thấy nhớ Lạc Hân rồi. Lấy trong túi ra chiếc điện thoại. Gõ vài dòng tin nhắn gửi cho Lạc Hân. Cùng ăn chưa đi. Rất nhanh sau đó đã nhận được tin nhắn. Em bận rồi. Thấy tin nhắn thì sắc mặt anh vô cùng khó coi. Anh đập mạnh xuống bàn khiến Thiên Dương giật cả mình. Đứng dậy quát lớn. Mau đưa tới chỗ Lạc Hân. Thiên Dương không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Mới lúc này còn bình thường, sao bây giờ lại như vậy? Chiếc xe giật nhanh đang trên đường tới chỗ. Cô cùng với Tô Thanh và Handy đã dọn dẹp xong căn phòng. Trông nó thật tuyệt. Lạc Hân đang đứng nhìn xung quanh xem còn gì chưa hoàn thiện không thì cô thấy một chiếc ghế đang ở nơi không đúng. Cô vội vàng chạy lại thì từ trên cao ngay chiếc tủ kế bên có một chiếc hộp rất to rơi xuống. Nghe thấy tiếng động, cô ngước mặt lên nhìn, nhanh chóng bắt được chiếc hộp. Nhưng chiếc hộp có một con dao bị xỉa ra ngoài, tuy cô bắt trúng nó nhưng cô không để ý đã bị rạch một đường ngay tay. Á, cô sợ quá la toáng lên. Handy từ xa thấy vậy thì vội vàng chạy lại nắm lấy tay cô. Đừng sợ, có anh đây. Lại ghế ngồi anh đi kiếm hộp thuốc. Tô Thanh nghe tiếng la cũng chạy lại. Lạc Hân từ nhỏ mang hội chứng sợ máu nên khi thấy nó thì cô khó chịu vô cùng. Trong người thì buồn nôn mắc ói. Mình sợ. Cô hút hít nói ra suy nghĩ của mình. Nước mắt đã lã chã rơi xuống. Không sao, có mình đây, cậu ráng chịu một chút. Tô Thanh ngồi cạnh Lạc Hân vỗ tấm lưng nhỏ bé an ủi cô. Handy rất nhanh chóng đã lấy hộp thuốc lại. Anh nhẹ nhàng đặt tay Lạc Hân lên đùi của mình rồi vệ sinh sạch sẽ vết thương. Em ráng chịu đau một chút, sẽ hơi rát đấy. Handy nhỏ giọng nói với cô. Từng cử chỉ anh làm hệt như một bác sĩ. Ân cần chu đáo làm nhẹ nhàng nhất có thể để Lạc Hân không phải đau. Tay Lạc Hân run bần bật vùi mặt mình vào Tô Thanh không muốn nhìn. Chiếc xe cuối cùng cũng tới nơi. Bước xuống xe anh nhìn xung quanh một hồi chẳng có ai. Nhìn loáng thoáng vào trong anh thấy Lạc Hân. Anh trợn tròn mắt bước đi thật nhanh vào. Kéo mạnh Handy rồi đánh vào mặt anh một cách rõ mạnh. Lạc Hân giật mình nhìn Lục Thiên Quân. Handy còn chưa băng bó xong. Anh làm gì vậy Lục Thiên Quân? Cô tức giận đứng lên quát, rồi từ từ đi lại đỡ Handy đứng dậy. Tô Thanh cũng được một phen hú vía. Tôi bảo em đi ăn cùng tôi, em từ chối, để giờ em lại ngồi đây với hắn à? Anh tức giận vừa nói vừa lấy tay chỉ vào Handy. Handy cũng đứng dậy nắm lấy tay chưa băng xong của Lạc Hân, sợ miếng băng sẽ tuôn ra. Lục Thiên Quân nhanh chóng nắm lấy tay Lạc Hân kéo về phía mình. Á, tay cô đang bị thương, anh còn dùng lực kéo mạnh khiến cô vô cùng đau đớn. Tay cô ấy bị thương đấy. Tô Thanh lớn giọng quát vào. Handy mạnh dạn kéo Lạc Hân về phía mình. anh không được đụng vào cô ấy. Handy trợn mắt nhìn anh. Lục Thiên Quân khóe môi cong lên. Tôi là chồng hợp pháp của Lạc Hân, tại sao tôi không được đụng? Anh bỏ cô ấy ra trước khi chạm tới giới hạn của tôi. Lạc Hân tức giận trừng mắt nhìn Lục Thiên Quân. Cảm ơn anh, có gì mình gặp lại sau. Nói xong thì cô bỏ tay Handy xuống, đi thẳng một mạch ra ngoài. Lục Thiên Quân chạy theo, nhưng đã chậm hơn cô. Cô lên taxi đỗ gần đó và đã đi. Handy cũng cố chạy theo nhưng không kịp. Cách Trương.